Chương 1125, tháng 11 năm 2 năm, các nàng, không có chết. Ninh Hoan Tâm lại cùng Cố Hiểu Hàn huyên trò chuyện việc nhà, lúc này mới cúp điện thoại, nàng nghĩ đến mình đáp ứng Thẩm Hàm muốn cho Hứa Trường An gọi điện thoại, kết quả Hứa Trường An dãy số vẫn không gọi được. Gia hỏa này chẳng lẽ đang bế quan vẫn là lại rời đi Yến Kinh đâu để điện thoại xuống, nhìn xem trống rỗng phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm loay hoay điện thoại, chần chờ hồi lâu, cho Tưởng Lệ Hành phát cái tin tức cá hành, đang bận sao ân, mới vừa ở chủ quảng cáo. Tưởng Lệ Hành tin tức vĩnh viễn là dây về. Cô vợ nhỏ, nhanh như vậy liền nhớ ta không ban đêm có muốn hay không ta đi cùng ngươi ăn cơm từ khi đính hôn về sau. Tưởng Lệ Hành liền bắt đầu gọi Ninh Hoan Tâm cô vợ nhỏ, xưng hô thế này, để hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt dễ chịu. Ngươi không phải tại ngoại địa chủ quảng cáo sao không cần loạn dùng linh lực, ta có chính sự tìm ngươi nói. Ninh Hoan Tâm đem tháng 8 năm 08 ký túc xá sự tình cùng Tưởng Lệ Hành nói một lần. Nghe được Ninh Hoan Tâm tự thuật, chính đang quay chụp hậu trường phòng nghỉ Tưởng Lệ Hành theo bản năng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng sờ lên mũi của mình ăn thịt người ký túc xá tháng 8 năm 08 sao vô số tin tức tại Tưởng Lệ Hành trong đầu chợt lóe lên, hắn lập tức cho Ninh Hoan Tâm trở về tin tức. Cái kia hai cái mất tích cô gái không có chết, còn sống nhìn thấy Tưởng Lệ Hành tin tức, Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên tháng 8 năm 08 sự tình có khác kỳ quặc vấn đề này thế nhưng là thật phức tạp. Ta cu nở dê nói không rõ ràng, Hoan Tâm, ngươi biết là ai an bài ngươi tiến vào tháng 8 năm 08 sao? Tưởng Lệ Hành lúc này sắc mặt rất phức tạp, bởi vì tháng 8 năm 08 sự tình, trình độ phức tạp vượt quá tưởng tượng, mà lại vì sao lại là Ninh Hoan Tâm đâu? Trong lúc vô hình, tựa hồ có một đôi tay, tại đẩy Ninh Hoan Tâm không ngừng tiến lên. Mà cái kia hai tay, kỳ thật cũng không phải là Tưởng Lệ Hành. Trong bóng tối người kia ngươi, đến cùng là ai nhìn thấy Tưởng Lệ Hành nghi vấn? Ninh Hoan Tâm cu nở dê sững sờ trong chốc lát, lúc này mới cho hắn tin tức trở về, ta không biết, nhưng là ta cảm giác hẳn không phải là Cố Thiên Thần, cũng không phải bọn hắn tổ chức người, bởi vì bọn hắn hiện tại đang bị các đại gia tộc vây quét, Úc còn không mang nổi mình Úc, ta luôn cảm thấy bên cạnh ta có một đôi mắt, người kia, hắn có thể là Dịch Đại Sư trong điện thoại đánh ra ba chữ này thời điểm, Ninh Hoan Tâm đặc biệt dùng sức. Dịch Đại Sư. Nàng lần thứ nhất sử dụng địa phủ hệ chặt hệ thống, mà này sau hát thủ chính là Dịch Đại Sư, từ khi đó bắt đầu, cái tên này, vẫn như bóng với hình. Tựa như là số mệnh. Dịch Đại Sư. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tin tức, Tưởng Lệ Hành không khỏi nắm chặt điện thoại di động của mình. Dịch Đại Sư, đến cùng là ai liền Tưởng Lệ Hành khu nở dê không cảm ứng được hắn tồn tại, hẳn là, hắn đã nhảy ra tam giới lục đạo, vẫn là Tưởng Lệ Hành không dám vọng hạ phán đoán suy luận. Dù sao Dịch Đại Sư cái này tồn tại, cho tới bây giờ chỉ là một cái danh hiệu, Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ chính diện tiếp xúc với hắn qua. Mà lại, Dịch Đại Sư ẩn tàng cực sâu, hắn có thể là bất luận kẻ nào, bất kỳ người nào đều có thể là hắn. Nếu quả như thật là hắn, Hoan Tâm ngươi phải cẩn thận có cạm bẫy. Dịch Đại Sư cùng Cố Thiên Thần không đồng dạng, Cố Thiên Thần lại giảo hoạt giảo quyệt, chung quy là phàm nhân, hắn muốn sống sót, muốn tại huyền môn một tay che trời. Mà Dịch Đại Sư, hắn là phổ thông tà tu hoặc là ngàn năm trước ma tộc vẫn là tiên tộc, hắn muốn lại là cái gì những này, không có người biết. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, ngươi đi mau đi, sẽ liên lạc lại. Ninh Hoan Tâm phát xong tin tức, nắm chặt trong tay mình điện thoại không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con đã lần này, mà này sau hắc thủ chủ động cho mình ra đề mục, mình không có đạo lý lùi bước. Bất kể là không phải Dịch Đại Sư kiệt tác, Ninh Hoan Tâm đều muốn tìm ra tháng 8 năm 08 chân tướng.